Vô năng vi phượng, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Một thân áo bào cho, đạo giả tóc bạc trắng lẳng lặng trên sườn núi. Hắn đã nhìn bên đó một ngày một đêm, tiểu đồng theo bên người sớm đã đói bụng đến choáng váng. Ngay cả đứng cũng không nổi, thế nhưng không dám thúc giục, không biết sư phụ rốt cuộc muốn xem cái gì, vẻ mặt chờ mong rồi lại ngưng trọng như vậy. Nói đến sư phụ của y, tiểu đồng gọi là Minh Hy liền không nhịn được cảm thấy đắc ý. Đây chính là đương kim vương gia cũng muốn hảo thanh hảo khí gửi thiếp mời nhất đại đạo tử. Chớ nói đến thu yêu trừ ma căn bản là chuyện thường ngày. Sư phụ nhà y mạnh nhất chính là lời tiên đoán bách phát bách trúng. Không chỉ nói tràn đầy tự tin, xưa nay căn bản là đi đường có phong. Hôm nay ngược lại như vậy kỳ quái, còn đang suy nghĩ miên man. Đạo giả đang đứng thẳng tắp tựa như pho tượng đột nhiên động. Còn đi thật nhanh, Minh Hy bụng trống rỗng bề bộn cõng lên bọc hành lý chỉ sợ theo không kịp. Sư phụ, ngươi chờ con một chút a hát. Hai thầy trò đầu tiên là lên thuyền nhẹ xuôi dòng xuống dưới. Đến Thanh Thành lại đổi thành cưỡi la. Minh Hy chỉ cảm thấy sắc mặt sư phụ ngày càng khó coi. Cái này lộ túc dã ngoại mặc dù không thoải mái, nhưng bọn họ cũng đã thành thói quen, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Sư phụ, người xảy ra chuyện gì vậy? Ngân Thanh nhìn y còn có chút trẻ con, hai gò má mượt mà. Đưa tay vỗ vỗ đầu y, cười có chút ý tứ an ủi. Nhiều buổi tối đều như vậy không có tiếng động mà đi. Bọn họ càng chạy càng xa, cuối cùng đi vào một thành nhỏ phía nam, thái thú trong thành không biết từ chỗ nào biết được tin tức. Đã sớm chờ ở ngoài thành, khuyên can mãi rồi đem hai người kéo vào phủ thái thú. Minh Hy không khỏi đắc ý cười, Ngân Thanh chỉ là nhàn nhạt dắt tay y, yến tiệc của phủ thái thú làm vô cùng phong phú. An ủi nỗi khổ mấy ngày nay bôn ba của Minh Hy. Sờ sờ lên cái bụng, Minh Hy kéo Ngân Thanh hướng xương phòng được thái thú an trí đi nghỉ. Chỉ là y rất muốn đi ngủ, sư phụ còn là mở cửa sổ đang nhìn phương xa, thật không biết rốt cuộc có cái gì đẹp mắt. Ngày thứ hai, Môn Thanh mang theo y hướng trong thành đi, tuy là thành nhỏ, nhưng là rất có phong vị phương Nam. Thanh Khê Tiểu Kiều, cầu nhỏ bắc qua dòng nước, chỗ nào cũng có thể thấy được. Còn có một vài dũng tuyền không lớn không nhỏ. Minh Hy thường ở phương Bắc thấy hứng thú dạt dào. Đạo giả tóc trắng nhưng chỉ là nhìn bầu trời. Minh Hy thuận theo mục quang sư phụ, cố gắng vận khởi kinh lực toàn thân để nhìn, như là phát hiện động tác của y, Môn Thanh nhẹ hỏi. Thấy được cái gì? Y pháp lực còn thấp, nhìn không rõ, thật lâu, mới miệng nói, giống như đỏ đỏ. Môn Thanh nghe xong cũng không mắng y ngày thường lười luyện công, lúc này mới cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ là có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu y, sau này cần phải cố gắng tu luyện. Biết không, Minh Hy còn không kịp gật đầu, người của phủ thái thú đã đuổi theo phía sau, thở hồng hộc hỏi sư phụ có hay không cần cái gì. Nói là thái thú giao phó muốn hảo hảo khoản đãi, Môn Thanh điểm đầu. Liền đi theo bọn họ, mấy ngày nay bất quá là vì mấy nhà giàu trong thành xem phong thủy. Trấn Gia An Trạch, thời gian khác hắn vẫn là nhìn quanh quẩn trên không trung, dần dần thành hình phượng hoàng lừa. Chỉ là hắn nhìn như vậy lâu, vẫn thấy không rõ, kỳ thật hắn không nên tới. Đây là kiếp hắn, đợi đến hỏa phượng kia giáng thế, thọ mệnh của hắn liền kết thúc, cả đời này tu luyện vô thành. Hắn nếu vẫn lại đọa trong luân hồi nhìn tiểu đồ đệ bên người. Môn Thanh nghĩ, có lẽ đời này chính là canh cánh quá nhiều mới như thế. Nhưng hối tiếc không kịp, hắn lần này tới cũng bất quá là thuận tâm làm, nghĩ khi còn sống nhìn hỏa phượng kia một chút thôi. Có lẽ là lần tùy hứng cuối cùng, nghĩ đến như vậy, đạo tử nở nụ cười. Năm ngày sau, Môn Thanh dắt Minh Hy đến một gia đình trước trạm định. Người tùy thị phía sau tiến lên gõ môn, đồng bộc quản môn nhận ra mặt người liền biến sắc, luống cuống chỉ nói câu lập tức đi mời đương gia liền bỏ chạy vô tung vô ảnh. Minh Hy nhìn mấy chữ trên đỉnh đầu biết gia đình này họ Quân. là phú thương trong thành. Có điều y không biết sư phụ tại sao muốn tới trong này. Đường gia rất nhanh liền ra đón, đối hai gã tùy thị của phủ thái thú hành lễ. Minh Hy đang muốn nghe một chút sư phụ sẽ nói sao. Lại không nghĩ Ngôn Thanh buông tay y, cất bước liền đi vào trong. Minh Hy cuống quýt đuổi theo, lại phảng phất nghe thấy tiếng vang hỏa diễm nhảy lên. Y ngẩng đầu nhìn, mới giật mình trên bầu trời chỗ quân gia này một mảnh hồng quang đại thịnh. Cơ hồ đem y áp đảo, sinh lòng sợ hãi, y bề bộn đuổi theo sư phụ sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ thấy Ngôn Thanh không hề chần chờ, từng bước một vững chắc có lực, quân phủ đương gia tìm không được đầu mối, chỉ có thể cùng người của phủ thái thú một đường đi theo. Đi qua tiền thính, vòng qua hoa viên, bước chân Ngôn Thanh dừng lại ở trước một tòa tiểu lâu. Quân phủ đương gia bước lên phía trước hỏi, Ngôn gia, chính là trong nhà ta có chỗ nào không ổn? Đạo tử tóc trắng quay người lại, vẻ mặt túc mục, trong lầu này là người nào trong gia quyến? Chính là tam nương tử của ta. Xin hỏi, không đợi hắn nói xong, Ngôn Thanh nói thẳng, bần đạo muốn tìm gặp phu nhân. Tính xin đương gia đáp ứng, quân đương gia gật gật đầu, chính mình vào phóng đỡ ra tam nương tử. Minh Hy thấy tam nương tử kia dung mạo tú lệ, cười như xuân phong, không khỏi xem mắt choáng váng. Ngôn Thanh lại thối lui vài bước, nhìn trên bầu trời hỏa phượng triển rực, xòe cánh, phượng minh thê thê, phượng kêu bi thương, lập tức trong nội tâm hiểu thanh minh. Thì ra là thế, sư phụ, Ngôn Thanh không để ý đến Minh Hy. Tiến lên một bước, hướng tam nương tử kia cung kính hành lễ, bào thai trong bụng tam nương tử, nhất định trở thành nhất đại chi hậu. Ngôn Thanh một câu, thiên hạ chấn kinh, đến tháng 9, Ngôn Thanh thân vong, kỳ ngữ linh lạc, không tái truyền, cách chương.